Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 1014, trưởng thành ngày. Áo bào xám, thành Nowinter, từ khi tổ chức lễ lên ngôi tin tức tuyên bố ra ngoài sau. Laurent liền đem tất cả chuẩn bị công việc đều giao cho Barop, mà hậu giả cũng lộ ra đặc biệt để ý. Không chỉ mỗi ngày mang thượng mang hạ, còn để cho người đem vương đô cũ sĩ quan nghi lễ Brand kỳ nữ sĩ mời được Nowinter. Hiển nhiên là không muốn xuất hiện một tia sơ suất. Đến khi hắn chính mình, trừ ra thỉnh thoảng sẽ đi kiểm tra xuống ma ảnh quay chụp tiến độ bên ngoài. Thời gian còn lại là đầu nhập vào động cơ đốt trong cuối cùng định hình trong công việc. Bởi vì hai cái thế giới đo lường tồn tại nhất định sai số. Vì vậy dạng cơ tất cả yêu cầu thông qua ổn định tính khảo sát. Cộng thêm lọc đi ra ngoài dầu phẩm cao thấp không đều. Thiết kế nhũng dư cũng là nhất định phải cân nhắc đến sự tình. Tại thiếu hụt mô phỏng tính toán thủ đoạn dưới tình huống, hắn chỉ có thể dùng vật thật tới tiến hành điều chỉnh thử. Chế tạo thí nghiệm báo hỏng cải tiến lại một lần nữa. Laurent phảng phất lại trở về sân trường thời đại. Mỗi ngày bôn ba với lâu đài cùng bắc sườn núi sau núi trong lúc đó. Qua vội vàng mà phong phú nghiên cứu sinh sống. Những thứ kia rất lâu chưa từng đụng chạm qua kiến thức. Trong nửa tháng này lần nữa trở nên tươi sáng lên. Đương nhiên, khi đó cũng không có Anna làm bạn. Càng mỹ diệu chính là, nàng đối với mới sự vật nhiệt tình một chút cũng không thua gì chính mình. Mỗi khi thấy nàng chuyên tâm lắp ráp những thứ kia tinh vi linh kiện, cùng với tiện tay mò đi chóp mũi mồ hôi hột mà lưu lại một chuỗi in giấy sáp thời điểm vẻ mặt, Laurent thì sẽ kìm lòng không đặng sinh ra cảm khái nàng đối với sáng tạo cùng ham học hỏi khát. Vọng phảng phất bẩm sinh, giống như cùng nàng hỏa diễm, nóng bỏng mà thuần túy. Phần này ở bên trong tinh thần vượt qua dung mạo có thể miêu tả phạm vi. Bất cứ lúc nào đều chăm xem không chán. Mỗi khi lấy được một cái tính quyết định tiến triển thời điểm, Anna nụ cười cơ hồ có thể sử dụng vạn vật hoa nở để hình dung hắn, thậm chí cảm thấy. Do sáng tạo có được vui sướng đối với nàng mà nói vượt xa quá trở thành vương hậu. Nàng cũng chưa từng che giấu qua ý nghĩ của mình, chỉ cần hai người có thể đợi ở chung một chỗ. Nàng cũng không phải là quá để ý phần kia hư danh. Đương nhiên, Laurent cũng biết, có lúc danh hiệu không phải là vì biểu diễn cho đối phương, mà là biểu diễn cho mọi người nhìn. Chỉ cần nhân loại vẫn là xã hội tính động vật, một điểm này liền không cách nào phòng ngừa. Tại trên bản vẽ thuộc hạ liên tiếp sửa chữa xong nhỏ bé sau, hắn buông xuống bút lông ngỗng, xoa xoa có chút tê dại cổ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trước mắt những thứ này thiết kế đồ rất có thể sẽ trở thành sửa bản thảo, dù sao trên một nhóm dạng. Cơ đã ổn định vận hành chừng mấy ngày, tính gộp lại thời gian làm việc đã có thể thỏa mãn trước mắt sử dụng nhu cầu. Coi như đời thứ hai động lực nguyên, động cơ đốt trong nguyên lý cũng không phức tạp, có thể cũng coi là máy chạy bằng hơi nước tiến hóa bản. Đầu đại động lực nguyên do hơi nước tới thúc đẩy piston. Vô luận thiết kế biết bao khéo léo, đều không cách nào phòng ngừa hơi nước chuyển vận thời điểm mang tới năng lượng tổn thất. Vì vậy mọi người một cách tự nhiên nghĩ tới đem cổ lực lượng này trực tiếp thả vào xi lanh bên trong. Tất nhiên có thể tăng cao cực lớn hiệu suất làm việc. Động cơ đốt trong liền như vậy mà sống. Đem dầu cùng không khí hỗn hợp sau phun trong vạc phu khí, khiến cho kịch liệt thiêu đốt. Bành trướng sau luồng không khí đem thúc đẩy piston vận chuyển. Đồng thời đem mới nhiên liệu hút vào trong vạc nghe rất đơn giản. Nhưng thật muốn thực hiện nhưng là một cái khổng lồ công trình. Tỉ như máy chạy bằng hơi nước đối với kín gió yêu cầu khá thấp. Lúc đầu sản phẩm piston cùng hang, vại, thể trong lúc đó khe hở thậm chí có thể nhét vào một ngón tay. Lông cừu cùng vải bố đều có thể dùng để chặn kẽ hở. nhưng đổi thành động cơ đốt trong hiển nhiên liền không thể thực hiện được. Nó không giống máy chạy bằng hơi nước như vậy do bên ngoài cung cấp động lực. Piston mỗi một lần tuần hoàn đều cần dựa vào tự mình tiến tới hoàn thành. Vì vậy dán kín không nghiêm mà nói thì sẽ đưa đến xi lanh thiếu hỏa mà chết. Nói cách khác, chỉ có khi tài liệu trình độ cùng chế biến kỹ thuật đạt tới trình độ nhất định thời điểm mới có thể đem cái này đơn giản nguyên lý biến thành sự thật. Cũng chính bởi vì vậy, trong lịch sử đầu đài động cơ đốt trong sinh ra thời gian trên thực tế so với động cơ điện còn muốn buổi tối vài chục năm. Lorang thiết kế đời thứ nhất động cơ đốt trong phương án tổng cộng có hai cái phương hướng. Một cái là xi lanh thẳng hàng thức, một cái khác là xi lanh hoàn hàng thức. Người trước ngốc đại đen thô, đúc sắt chế tạo, làm sao vững vàng làm sao tới. Tranh thủ có thể bỏ vào nhà máy tiến hành đại quy mô xếp hàng sinh. Người sau cũng được gọi là ngôi sao hình động cơ, bởi vì trục cong hơi ngắn, kết cấu rắn chắc, có thể làm nhỏ vô cùng đúng dịp, vô cùng thích hợp hàng thiên khí sử dụng. Nó từ chỉnh thể nếu so với lên người trước tinh xảo nhiều lắm. Tài liệu là hợp kim nhôm, tạm thời chỉ có thể do Anna phụ trách chế biến. Lorang sở dĩ dám ở nghiên cứu giai đoạn liền khai thác hai bộ sản phẩm, không phải là đã đứng ở tiền nhân trên bả vai. Đối với cái này hai khoản đã trải qua khảo nghiệm tác phẩm, trong cảnh trong mơ thế giới có thể tìm được đại lượng tài liệu. So với đã trải qua 4 lần thay đổi triều đại máy chạy bằng hơi nước mà nói, lần này khởi điểm liền cao hơn rất nhiều. Cộng thêm cao cấp ma quỷ thật sự thổ lộ tình báo, cũng để cho hắn không thể không bước nhanh hơn. Chỉ dựa vào mặt đất phòng ngự, đang đối mặt đại lượng tới từ bầu trời uy hiếp thời điểm rất khó làm được giọt nước không lọt. Lần này viễn chinh chiến đấu đã chứng minh điểm này. Như qua phương án có thể thực hiện, nhân loại đem lần đầu trên không trung nắm giữ cùng địch nhân so sánh cao thấp tư cách. Bệ hạ, đừng động, Dạ Oanh bỗng nhiên mở miệng nói. Lorang lập tức dừng lại, đồng thời ánh mắt về phía sau ngắm đi. Chẳng lẽ có địch nhân? Sau đó hắn thấy được Dạ Oanh tiến tới, đưa tay lau đỉnh đầu của hắn, tiếp lấy hơi hơi đau xót. Nàng đem một chòm tóc đặt tới trước mặt hắn. Hích, đây là tóc bạc. Lorang nhất thời có chút giở khóc giở cười. Mặc dù tóc xám màu sắc bản thân cũng rất cạn, nhưng cái này vài sợi tóc quả thật được không có chút rõ ràng. Theo phần gốc bắt đầu cơ hồ liền đã mất đi sáng bóng. Còn gì nữa không? Dạ Oanh lại lục lọi một trận. Ngươi gần đây có phải hay không là nghỉ ngơi đến quá ít? Có không? Ngươi lúc trước mùa đông thường xuyên ngủ nướng, gần đây đều lên so với ta sớm. Buổi tối còn muốn đi vào mộng cảnh thế giới. Cái kia cũng không thể tính đang ngủ thật đi. Nàng nói thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng ngáp bản thân liền là mệt mỏi chứng minh. Ngươi còn chưa tới 30 tuổi liền toát ra tóc trắng rồi. Tiếp tục như vậy sao được? Nhìn đối phương nghiêm trang răn dạy bộ dáng, Lorang trong lòng không khỏi nhẹ nhanh rất nhiều. Liền công tác mệt nhọc đều phai đi mấy phần. Nàng quả nhiên không có bị quá nhiều ảnh hưởng. Xem ra cái ước định kia quả thật đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Yên tâm, cái này còn xa không có đến cực hạn đây. Đối với cái này ta sớm có qua thể hội. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dạ Oanh một mặt nghi ngờ, nhưng hiển nhiên nàng có thể phân biệt ra được đây cũng không phải là một câu lời nói dối, bởi vì hắn quả thật không có nói láo. Theo như tình hình chung mà nói, đầu tiên sẽ có một đoạn thời gian rất dài lòng rung động kỳ, giống như ngực đặc biệt trống không, sau đó cảm thấy cả người đều không động dậy nổi. Lúc này liền phải cẩn thận, nếu là phản ứng mãnh liệt nói, còn có thể ho khan không ngừng, thậm chí đem máu đều khục khục khục khục, nói đến một nửa. Hắn bỗng nhiên ho khan kịch liệt. Alo, ngươi coi như không tồi. Dạ Oanh nhất thời lộ ra thần sắc khẩn trương, vỗ phía sau lưng của hắn nói, cần ta đi gọi Nanawa sao? Lorang hít một hơi thật sâu. Không, không có việc gì, ta mới vừa rồi chẳng qua là bị nước miếng bị sặc. Thực sự, yên tâm đi, ta, hắn quay đầu, nhất thời không khỏi cứng đờ với nhau khoảng cách cơ hồ gần gũi sắp sát nhau. Tại bốn mắt đối mặt xuống, hai người đều không tự chủ được nín thở. Bệ hạ, đang lúc này, cửa phòng làm việc bị theo tiếng đẩy ra. Wendy đi vào, ta có một việc cần. Ừ, ngài đang làm gì, ta, Lorang trừng mắt nhìn. Mới phát hiện trước mặt đã không có một bóng người. Chính mình duy trì nửa cái ngửa về sau dáng vẻ. Cho dù không cần phải nói cũng biết, khẳng định lộ ra rất là quái dị. Bệ hạ đang luyện tập thể thao thuật á. Dạ, Wendy chẳng biết lúc nào đã nằm ngang tại bàn trà cạnh. Một bộ không lo lắng cực kỳ bộ dáng nhai cá khô. Ngồi lâu rất dễ dàng đau nhức toàn thân nha. Hắn đang dễ dàng chính mình thử trước một chút hiệu quả. Thì ra là như vậy. Wendy như có điều suy nghĩ nói. Đây chính là ngày trước nhắc tới. Chuẩn bị ở trong học viện phổ biến rộng rãi thể thao thuật sao bất quá. Bày thành bộ dạng như vậy thật có hiệu quả sao? Hít. Tạm được đi. Lorang lúng túng khôi phục tư thế. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy một mặt vô tội dạo oanh đang cật lực nhịn được cười to. Đúng rồi, người nghĩ là nói cái gì, đúng như vậy. Bệ hạ, Wendy mở ra ghi chép trong tay bộ. Dựa theo trên một năm ghi chép, hôm nay chắc là tia chớp trưởng thành ngày. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.